Giang Chỉ Vi mở đường, Nguyễn Ngọc Thư, Tề Chính Ngôn và Triệu Hằng ở giữa, Mạnh Kỳ cản phía sau, chạy như điên lên cầu. Thiên hà cực rộng, từ bờ bên này nhìn không thấy bờ bên kia, nghe nói nếu là võ giả cửu khiếu, thì phải mất một ngày mới qua tới bờ. Mà truyền thuyết còn nói rằng, trên trời một ngày, chính là bằng một năm ở dưới đất. May mà mấy người Mạnh Kỳ không phải người phàm tục. Bên này thiên hà, đám hổ yêu vương đuổi tới, vừa vặn nhìn thấy đại bằng yêu vương vô cùng thê thảm chạy ngược trở về. Ngày xưa uy phong lẫm lẫm, lực áp sáu động còn lại, thế mà bây giờ tả tơi tới mức ngay cả yêu quái tiên phong và đầu mục cũng còn mạnh hơn, chỉ là vẫn còn có được tốc độ kinh người. Xảy ra chuyện gì? Hổ yêu dần tướng quân vội hỏi. Nhân tộc khốn kiếp, chỉ toàn dựa vào pháp bảo lợi hại. Đại bằng yêu vương giận dữ mắng, đổi hướng chạy đi, không muốn chạm mặt với đám yêu vương này. Dần tướng quân thấy thế, cười ha hà, nó há to miệng, âm phong phun ra, hút đại bằng yêu vương quá. Bản đại vương chỉ còn kém tông sư một chút xíu nữa mà thôi. Yêu vương bảy động quanh ngũ chỉ sơn đều gọi nó với đại bằng là tôn. Hai yêu luôn muốn giết lẫn nhau, giờ cơ hội đã có, làm sao bỏ qua. Thực ra, với tính tình của dần tướng quân, dù không giết được, nhưng nhìn thấy cơ hội tốt như thế nào, làm sao bỏ lỡ. Mèo rừng, ngươi dám giết ta, không sợ lão tổ tông nhà ta trở về. Đại bằng yêu vương vừa sợ vừa giận. Đám yêu vương xung quanh sớm đã bất mãn với sự cao ngạo của nó, nên đều chọn khoanh tay đứng nhìn. Trên người đại bằng yêu vương bảo vật không nhiều, hiện giờ lại càng không có khí lực để thúc giục dùng tới. Thấy mình sắp rơi vào miệng dần tướng quân thì sinh ra nản lòng thoái chí, tuyệt vọng không còn muốn vùng vẫy. Nhưng một bàn tay vươn ra, chắn ngay trước mặt nó, giúp nó chống đỡ lực hút của âm phong. Bàn tay này màu xám trắng, móng tay xanh đen, cả bàn tay có dấu hiệu mục nát, mơ hồ có mùi tanh tưởi. Ngươi! Dần tướng quân trợn mắt nhìn Ngân Mãng Vương Đãng Sơn Quân, kẻ ra tay ngăn cản chính là nó. Trưởng bối nhà nó với bổn tọa là quen biết cũ, tha cho nó một lần đi. Đãng Sơn Quân khàn khàn nói. Dần tướng quân đang muốn phát cáu, thì nhìn thấy đôi mắt dưới lớp bào đen của Đãng Sơn Quân lấp lóe hồng quang, lạnh băng âm độc như mắt rắn độc, như muốn chui vào tâm linh của nó. Dần tướng quân tương đương với nhân tộc tông sư, thế mà cũng không nhịn được khớp hàm run lên, ba lập cập vào nhau. Thật đáng sợ. Nó cố kiềm chế, cung kính nói, vâng. Đãng Sơn Quân thu hồi ánh mắt, dần tướng quân mới trở lại bình thường, nhưng không còn dám nhìn thẳng vào đối phương. Đây là đại yêu thật sự trong truyền thuyết. Nhưng nếu là vậy, tại sao không quét ngang đám yêu nho nhỏ mình? Hay là cơ thể có điều hạn chế? Đại bằng yêu vương cảm ơn Đãng Sơn Quân, không dám ở lâu, vội vàng chạy tới chỗ cung điện rách nát, định rời khỏi mảnh vỡ thiên đình, về núi chữa thương. Bị mất chút thời gian như vậy, khi chúng tới đầu cầu, đã không còn nhìn thấy đám người Mạnh Kỳ. Đột nhiên, một tiếng kêu thê lương từ xa vọng tới, chính là tiếng của đại bằng yêu vương, và chỉ kêu lên một tiếng thì ngưng bặt, đứt ngang. Đãng Sơn Quân quay phát lại, mắt phun ra hồng mang dài cả thước như rắn phun nọc. Nó làm sao? Hùng Sơn Quân bật thốt. Hồng mang thụt về, giọng nói không chút cảm xúc. Dần tướng quân vừa sợ vừa nghi, còn có yêu vương khác đuổi tới. Sau đó nhìn thấy đại bằng yêu vương đang yếu ớt, tiện tay giết luôn. Đãng Sơn Quân lắc đầu, không gặp phải sinh linh nào khác. Vậy đại bằng là chết như thế nào? Đãng Sơn Quân trầm mặc một chút, không còn thấy xác, chỉ có khí tức tự ý tàn lưu. Đám yêu vương lạnh gáy, ngoài nhân tộc, trong mảnh vỡ thiên đình còn cất giấu cái gì sao? Không cần lo lắng, bọn chuột nhắt giấu đầu lộ đuôi không dám ngay mặt tập kích, có cái gì mà phải sợ? Đãng Sơn Quân lên tiếng, bước lên cầu. Lão Tổ Tông nói đúng, chỉ dám tìm đại bằng đang trọng thương xuống tay, có cái gì phải sợ? Ngân Mãng Vương đi sát theo. Các yêu vương liếc nhau, đều thấy nói có lý, cùng nhau đi theo. Nếu đã tới đây, nếu không thu hoạch chút tiên đan thần dược, chẳng phải tự phụ mình sao? Đi một hồi, Mạnh Kỳ đã khôi phục 7-8 thành thực lực. Đúng lúc này, phía trước cầu xuất hiện một cái đảo to, nằm lơ lửng bên trên mặt nước.